Con đường nghịch thiên, tập 129. Nếu Khương Tư Nam cố ý muốn lấy lôi đế tiền kình, chỉ sợ sẽ thân hãm một đao kia của Tổ Tú. Đến lúc đó xem như không chết cũng sẽ trọng thương, chứ đừng nói chi là cướp đoạt lôi đế tiền kình rồi. Tuy chiến lược của Khương Tư Nam rất cường đại, hơn nữa có rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng tu vi cảnh giới của hắn vẫn quá thấp. Ở đây có rất nhiều người có thể tạo thành uy hiếp với hắn, chứ đừng nói chi Tổ Tú cùng hắn tầm đó là sinh tử đại địch. Tổ Tú một đao bổ lui Khương Tư Nam, cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà lao về phía lôi đế tiên kinh. Trong ánh mắt lộ ra thần mang, nguyện ý nhất định phải có, sát khí đằng đằng. Nhanh lên, đây chính là lôi đế tiên kinh, nếu có thể có được, nhất định có thể vượt qua cửu thiên lôi kiếp, trở thành chân tiên trường sinh bất lão. Tất cả mọi người ánh mắt trừng rực, một loạt xông lên đánh về phía lôi đế tiền kình. Đối mặt với chí bảo vô thượng như vậy, không có người sẽ không động tâm. Giờ phút này toàn bộ đều điên cuồng, nhào nhào phóng ra thần thông kinh khủng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong thiên đế hành cung, thần thông cuồn cuộn, hào quang rực rỡ tươi đẹp, linh khí bay múa đan vào thành một chiến trường giết chóc khủng bố. Ngay thời điểm ánh mắt Tổ Tú sáng ngời sắp đụng đến lôi đế tiền kình, bỗng nhiên một cây thần côn từ trời rơi xuống, phảng phất như có thể sáp nhập tinh thần, tan vỡ càn khôn, ẩn chứa thiên cơ chi lực thần diệu khó lường. Mộ Dung Thịnh, người dám ngăn ta? Tổ Tú chợt quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, thân hình đột nhiên xoay chuyển, trên đào tản mát ra tiếng long ngâm, đột nhiên đâm tới như sóng gió động trời cuốn ngược, cùng hư ảnh thần côn đụng vào nhau. Thần quang vô tận bộc phát ra, đạo cường hạo hạo đãng đãng, trực tiếp đánh bay mấy người ở chung quanh, mà Tổ Tú cũng bị lực lượng bàng bạc chấn khai lùi về phía sau, cùng Mộ Dung Thịnh xa xa tương đối. Quả nhiên, người dùng thiên cơ côn đánh lén hắn chính là Mộ Dung Thịnh. Chỉ là giờ phút này, trên mặt Mộ Dung Thịnh tươi cười ôn hòa, thân sắc bình tĩnh, mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội bình thiên quan, chân đạp lữ vân hoa, ánh mắt sáng chói chói mắt, phảng phất như có khí cơ thần bí lưu động. Tổ Tú, mặc dù ta và ngươi tạm kết đồng minh, nhưng gặp được chí bảo vô thượng như lôi đế tiền kình, chỉ sợ ngươi và ta đều không muốn bỏ qua. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tất cả bằng thủ đoạn của mình. Thanh âm của Mộ Dung Thịnh rất bình thản, tựa như sơn thủy leng keng, tràn đầy cảm giác mờ ảo. Nếu ngươi giúp ta lấy được lôi đế tiền kình, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu nó mà. Sắc mặt của Tổ Tú hết sức khó coi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thịnh, thanh âm lạnh lùng nói: "À, vì sao tổ huynh không giúp đỡ ta lấy được lôi đế tiên kinh, ta cũng có thể cùng tổ huynh cộng hưởng mà." Mộ Dung Thịnh cười nhạt nói, sắc mặt ôn hòa nhưng lại có một loại hoàng đạo chi khí tràn ngập. Đã như vậy, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn đi. Sắc mặt của Tổ Tú trầm xuống, ánh mắt liếc xéo qua, chứng kiến các cường giả khác đã dũng mãnh vào trong thiên đế hành cung, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, rung động cực tốc, vọt về phía lôi đế tiền kinh. Oanh! Mộ Dung Thịnh cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường côn, ở trong hư không run nhẹ nhẹ, phảng phất như có thể đảo loạn thiên cơ, mang thêm một tia ý cảnh hồn nhiên thiên thành, phảng phất như cùng thiên địa chung quanh hòa thành một thể, cực kỳ hài hòa. Hắn đồng dạng đi theo, hơn nữa một côn quét ngang về phía Tổ Tú. Trên đào của Tổ Tú ra khỏi vỏ như một chân long màu đen, ở trong hư không tung hoành, đạo cường sáng chói, phảng phất như thiên ngoại lưu quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức cùng với thiên cơ côn va chạm hơn trăm lần, khơi dậy hỏa hòa vô tận, râm râm. Vừa lúc đó, đại điện run rẩy kịch liệt, đầu rắn dữ tợn duỗi vào, đột nhiên theo dõi lôi đế tiên kinh, sau đó há miệng khẽ hấp, hắc phòng gào thét, tàn bát ra hấp lực cường đại, phảng phất như thiên địa biến sắc, mây đen áp đỉnh, hỗn độn khí tán ra. Trong hư không trôi nổi lôi đế tiên kinh, bị lực hấp dẫn khủng bố của hắc thủy huyền giả lôi kéo, phảng phất như muốn phóng về phía miệng của nó. Hơn nữa, có mấy cường giả tu vi yếu kém, căn bản không có bất kỳ giãy giụa, lập tức bắn vào trong miệng hắc thủy huyền giả, biến thành lương thực trong bụng của nó. Giết nó đi! Tất cả mọi người rùng mình, chứng kiến hắc thủy huyền giả đang nhanh chóng tiếp cận lôi đế tiên kinh đều nộ quát một tiếng, nhào nhào thi triển ra các thủ đoạn thần thông cường đại, oanh ngay về phía của Hắc Thủy Huyền Xà. Bong bong, phảng phất như thanh âm kim thiết giao kích, toàn thân của Hắc Thủy Huyền Xà có hỏa tinh bắn ra bốn phía. Tuy lực lượng phòng ngự của nó cực kỳ cường đại, nhưng vẫn bị thần thông của mọi người đánh tan lân giáp. Trên người huyết nhục mơ hồ đau nhức đến nó kêu thảm thiết, toàn thân tràn ngập hắc quang, ở trong thiên đế hành cung kịch liệt bốc lên. Vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có mấy cường giả trốn tránh không kịp, bị Hắc Thủy Huyền Xà nổi giận áp thành thịt nát. Nguyên thần cũng không trốn được, bị hắc quang của Hắc Thủy Huyền Xà quét qua, lập tức hồn phi phách tán. Vừa lúc đó, trong hư không có ngũ thải quang mang lóe lên, một móc câu bò cạp ngang trời mà đến, lập tức xuyên thấu lồng ngực một lão giả. Lão giả kia như khí cầu bị trát đâm thủng, lập tức khổ quắt, tinh khí toàn thân bị hút sạch trở nên đen thui. Lão giả biến thành thây khô, bị ngũ sắc hạt tử vung tới, trực tiếp nổ tung ở trong đám người, chất lỏng lóe ra ngũ thải quang mang vẳng khắp nơi. Mọi người kêu thảm thiết liên tục, có vài người trốn tránh không kịp, toàn thân biến thành nước mù. Độc tính thật là mạnh. Ánh mắt của Khương Tư Nam nhảy dựng, nhìn ngũ sắc hạt tử từ trong hư không lao tới, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Vừa lúc đó, lôi quang rừng rực, ám kim lôi ưng cũng vọt vào trong thiên đế hành cung, phóng ra lôi mang khủng bố, bắt đầu tranh đoạt lôi đế tiền kỳ. Thiên đế hành cung nội chiến một đoàn, tất cả mọi người vô cùng điên cuồng muốn cướp đoạt lôi đế tiền kinh, càng có mấy thiếu niên chí tôn không kém hơn Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh thừa thế xông lên sát nhập vào lớp lớp vòng vây. Rầm rầm, thần quang rừng rực chói mắt, tựa như thần dương nổ tung. Ở trong thiên đế hành cung, vô số thần thông bay mố, linh khí quét ngang tứ phương, bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Mà Khương Tư Nam thì âm thầm phát động ra thiên bí thuật, cũng không có tham dự vào trong đại chiến. Đồng thời đám người Hoàng Thiên Y đã nhận được hắn truyền âm đều ở bên ngoài thiên đế hành cung, không có mạo muội xâm nhập vào. Dù sao mặc dù Hoàng Thiên Y cùng đám người Khương Ngọc Khanh tu vi không tệ, nhưng so với yêu nghiệt trong thiên đế hành cung mà nói vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu tùy tiện tiến vào trong đó, chỉ sợ sẽ gặp được nguy hiểm lớn. Hai mắt của Khương Tư Nam lóe sáng, cả người che giấu ở trong hư không, thân hình bị giả thiên bí thuật che đậy. Hắn nhìn Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh đại chiến, vẻ uy lực khủng bố kia để rung chuyển thiên địa, để cho trong lòng hắn vô cùng sợ hãi và thán phục. Nhưng giờ phút này, tất cả lực chú ý của hắn cơ hồ đều đặt ở trên lôi đế tiền kinh, đang suy tư làm sao thừa dịp loạn đoạt đi lôi đế tiền kinh. Đừng nhìn hôm nay hắn lợi dụng giả thiên bí thuật che đậy thân hình, không người nào để ý tới hắn, nhưng nếu như hắn thật sự muốn đoạt lôi đế tiền kinh, tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên muốn ở trước mắt bao người đoạt được lôi đế tiên kinh, độ khó rất là lớn. Cái đó là... Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên ngưng tụ, thấy được lôi đế tiên kinh phẳng phất như có một tia hắc quang lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa lôi đế lão giả kia trong con người phẳng phất như có một tia phủ văn quỷ dị, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam cảm giác sờn hết gai ốc. Nhìn kỹ vào, tuy khuôn mặt lôi đế lão giả kia uy nghiêm, chân đạp quy xà, toàn thân bao phủ lôi long hỗn độn khí, có một loại bá khí duy ngã độc tôn, nhưng lại có một tia quỷ dị nói không nên lời. Nhất là hắc quang trên lôi đế tiền kinh, tuy yếu ớt nhưng vẫn bị Khương Tư Nam bắt được. Hơn nữa sau khi tu luyện Đại La Thiên Tâm Kinh, Khương Tư Nam đã hiểu tia hắc quang kia là cái gì, đó chính là nguyên rủa chỉ lực. Thế nhưng trên lôi đế tiền kinh cùng pho tượng lôi đế, tại sao có thể có nguyên rủa chi lực? Hết thảy đều lộ ra một loại cảm giác quỷ dị khó tả. Giờ phút này trong nội tâm Khương Tử Nam bỗng nhiên có một loại may mắn. May mắn mình không có nắm lôi đế tiền kinh vào tay, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Phảng phất như có thanh âm thần bí từ bốn phía truyền đến, có một loại để cho Khương Tử Nam đều sờn hết cả gai ốc cảm giác. Chung quanh hỗn độn khí tràn ngập, trong đó phảng phất như có hư ảnh màu đen thoáng hiện. Hắc quang trên lôi đế tiên kinh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như đang tỉnh lại tồn tại cường đại gì, để cho Khương Tử Nam cảm giác được da đầu run lên, toàn thân nổi khắp da gà. Những khí tức kia quá kinh khủng, mặc dù chỉ nhìn từ rất xa nhưng vẫn để cho toàn thân người ta rét lạnh thấu xương. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên vô cùng thê lương, phảng phất như sắp chết gặp tồn tại kinh khủng nhất. Ở trong sương mù hỗn độn có mấy người kêu thảm thiết, sau đó im bặt mà dừng, hiển nhiên là đã chết. Oanh! Vừa lúc đó, hỗn độn khí kịch liệt bốc lên, đột nhiên có rất nhiều hư ảnh khủng bố từ bốn phương tám hướng vọt về phía mọi người, bị sương mù màu đen bao vây, mang theo sát cơ lạnh thấu xương đánh giết mà đến. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dừng lại, cảm giác được sờn hết cả gai ốc. Thiên đế hành cung vốn là tiên khí lượn lờ vô cùng tường hòa, vậy mà như thoáng cái biến thành địa ngục, xung quanh có tồn tại khủng bố lao đến. Cái này, đây là vật gì? Có người kinh hô, thanh âm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Có người oanh ra một quyền, quyền cương quét ngang tứ phương, trực tiếp đập vào trên cái bóng bị hắc khí bao phủ. Kết quả cái bóng kia căn bản không có chút phản ứng, ngược lại người kia bị lực phản chấn khủng bố tập kích, trực tiếp xoay tròn quay về. Mạnh thật! Có người hít một hơi khí lạnh, ánh mắt trợn lên, phảng phất như nghĩ tới tồn tại đáng sợ gì. Đây là chiến linh, trong thiên đế hành cung làm sao có thể sẽ có chiến linh chứ? Có người sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, phảng phất như không thể tin được mình chứng kiến, mang theo thần sắc kinh hãi. Ở trước mặt tất cả mọi người, hỗn độn khí phiêu tán ra, lộ ra những hư ảnh màu đen kia. Lập tức có người hít một hơi khí lạnh. Những hư ảnh màu đen kia có chút là quái ngư mọc ra ba cái đầu, toàn thân lân giáp lòe lòe, nhãn quang lạnh thấu xương. Có rất nhiều quái điểu sau lưng mọc tám cánh, dương cánh khẽ động, phảng phất như hư không cũng bị cắt liệt. Còn có hoàng kim cự nhân ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa, chiến đi dâng trào. Có thiên quỷ đầu mọc một sừng, có giả xoa cả người đầy cơ bắp, có tu la khuôn mặt xấu xí, cũng có nhân loại tay cầm đoạn kiếm, tàn đao, đoạn thương. Chỉ là tất cả bọn hắn, tất cả đều bị hắc quang bao phủ, sát cơ ngợp trời, phảng phất như chỉ còn lại có bản năng giết chóc, khí tức kia để cho tất cả mọi người đều phải run lên. Chiến linh chính là sau khi cường giả thượng cổ tử vong, ở trong bách chiến chi địa, sinh cơ không dứt, nguyên thần bất diệt mà hóa thành một loại tinh thần thể, chỉ còn lại có bản năng giết chóc, cũng chính là tồn tại kinh khủng nhất trong chiến trường thiên ngoại thiên. Từ trước đến nay là cả đàn cả lũ xuất hiện, chiến lược lại cực kỳ khủng bố, chỉ là trong thiên đế hành cung này làm sao có thể sẽ có chiến linh. Có một hoàng giả già nua, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng thần sắc nghi hoặc, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Thiên đế hành cung tường hòa thần bí, thánh khiết hùng vĩ, ẩn chứa thiên đại cơ duyên mà mỗi người hướng tới. Nhưng ở trong thiên đế hành cung lại xuất hiện một đám chiến linh vô cùng khủng bố, hết thảy đều lộ ra quỷ dị tới như thế. Nhất là Khương Tư Nam, giờ phút này sắc mặt ngưng tụ. Hắn bị một lão già tay cầm đoạn kiếm theo dõi, từ khí nồng đậm đến cực hạn tràn ngập ra, để cho hắn cảm giác được phảng phất như lập tức sa vào trong tu la địa ngục. Thiên đế hành cung tọa lạc ở trên đỉnh thế giới thụ, tinh thần vờn quanh tràn ngập tiền quang, có hỗn độn khí lượn lờ vô cùng thần bí. Nhưng giờ phút này đại từ trong hỗn độn khí lao thêm một đám chiến đỉnh đáng sợ, để cho đám người ta tâm kinh đảm hàn, phảng phất như gặp tồn tại kinh khủng nhất. Kiếm gãy màu đen trong tay lão giả tóc bạc lập tức tỏa sáng ánh hào quang, một đạo kiếm quang thông thiên chém về phía Khương Tư Nam, sáng chói đến cực hạn. Sát khí không ngừng xông lên trời, tuyệt diệt sinh cơ, phảng phất như từ cửu u địa ngục mà đi đến, muốn hủy diệt hết thảy sinh cơ. Khương Tư Nam độ quát một tiếng, toàn thân lượn lờ kim quang, một quyền oanh đến, hào quang cuồn cuộn tung hoành, tia chớp rừng rực chói mắt, tự như một viên chí tôn tinh thần ngang trời mà đến, ẩn chứa lực lượng to lớn tàn vỡ hết thảy. Kim quang tạc toái, Khương Tư Nam oanh một quyền lên lồng ngực lão giả tóc bạc, nhưng lại như oanh vào hư không, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam kinh hãi, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Con người của lão giả tóc bạc phảng phất như lập tức mở ra, bắn ra một đạo thần mang, lập tức xuyên thủng mi tâm của Khương Tư Nam. Huyết hỏa tùng tóe, để cho toàn thân Khương Tư Nam rung mạnh, mi tâm dâng lên ngọc hoàng thần quang, chặn ngang một kích khủng bố, đồng thời quét ngang mà đến. Nguyên thần lực cường đại như lôi quang quét qua. Thân hình của lão giả tóc bạc ở dưới ngọc hoàng thần quang công kích, lập tức nổ thành một mảnh lưu quang, tựa như quang vũ chậm rãi dung nhập vào trong nguyên thần của Khương Tư Nam, để cho toàn thân của hắn khoan khoái dễ chịu, nguyên thần được tầm bổ, ấm áp, phảng phất như lớn mạnh hơn một tia. Không sợ pháp lực thần thông công kích, vậy mà chỉ có thể dùng nguyên thần thần thông mới có thể phai mờ. Hơn nữa cái gọi là chiến linh này hẳn là năng lượng thể, có thể tầm bổ nguyên thần. Trong nội tâm Khương Tư Nam khiếp sợ, ánh mắt lộ ra một tia thần mang sắc bén. Trước kia hắn chưa bao giờ gặp chiến linh quỷ dị như thế. Tuy sau khi đến chiến trường Thiên Ngoại Thiên cũng từng nghe nói qua chiến linh tồn tại, nhưng lại chưa từng nhìn thấy. Thẳng cho đến lúc hắn dùng Ngọc Hoàng Thần Quang chém giết chiến linh tóc bạc, hắn mới hiểu được nguyên lai những chiến linh này đều là tàn hồn của cường giả biến thành, hơn nữa nhiễm lên một tia sát khí của chiến trường, biến thành chiến linh chỉ biết giết chóc. Chỉ cần có thể chém giết chiến linh, phai mở những sát khí kia là có thể để cho hắn quy về thiên địa bản nguyên, hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Nghĩ đến đây, Khương Tư Nam lập tức thả người lên, đánh về phía những chiến linh kia. Tuy những chiến linh này khủng bố, nhưng chân chính có thể uy hiếp được mọi người cũng không nhiều. Mấy chiến linh khủng bố vừa lên liền nhắm vào đám thiếu niên trí tôn như Bộ Dung Thịnh cùng Tổ Tú, cho nên Khương Tư Nam tận lực tránh được một ít chiến linh cường đại mà đánh về phía những chiến linh bình thường kia. Có thể tầm bổ nguyên thần, những chiến linh này coi như là dị bảo, Khương Tư Nam tự nhiên không thể đơn giản buông tha. Suy kiếm quang kim sắc xông lên trời, sau lưng Khương Tư Nam có Hoàng Kim Thần Kiếm ngang trời mà đến, hơn được bám vào Ngọc Hoàng Thần Quang, trực tiếp chém một chiến linh hình rắn thành hai nửa, hấp thụ năng lượng tinh thần thuần túy trong đó. Rống, một tiếng hô kỳ dị truyền đến, ở trong hỗn độn khí xông ra một chiến linh kỳ dị, mọc ra ba cái đầu thịt, mình người thân chim, toàn thân tử khí lóng lánh, có tinh thần ba động thần bí từ trong miệng đó quét ngang ra. Lập tức có một ít người trốn tránh không kịp, bị sóng âm kinh khủng trùng kích, bị tầm vỡ ra, sau đó nguyên thần bị một cỗ hào quang kỳ dị lôi kéo bay vào trong miệng của nó. Chỉ trong nháy mắt thì có rất nhiều người bất ngờ không đề phòng bị chiến linh giết chết. Những chiến linh này không có thực thể, tất cả đều là tàn hồn biến thành. Thần thông bình thường căn bản không thể tạo thành tổn thương, cho nên lập tức thì có rất nhiều cường giả tử thương thảm trọng. Tổ Tú nhãn quang lạnh thấu xương, trên đao trong tay hắn phát ra hào quang rừng rực, một đao ngang trời phảng phất như diệt sạch hết thảy thiên địa, ẩn chứa lực lượng phá diệt hồn phách quét ngang mà ra, kịch liệt với một tù là chiến linh ở đối diện. Anh đào tung hoành, nếu không phải thiên đế hành cung vô cùng chắc chắn, đã sớm chia năm xẻ bảy. Trong tay Bộ Dung Thịnh, thiên cơ côn đan vào thành côn ảnh kỳ dị, ẩn ẩn có một loại khí cơ mờ ảo tràn ngập, cùng một đám chiến linh đại chiến, trong nhãn quang tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, cả đại điện bị chiến linh vô cùng vô tận tràn đầy, lập tức có đại lượng cường giả bị giết chết. À! Lại một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có mấy thiếu nữ dung nhan xinh đẹp bị một đám chiến linh áp chế, bị tâm bị công phá, huyết hòa phấp phới, trong ánh mắt của các nàng đã mất đi thần thái. Chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù Hoàng Thiên Y cũng đã gửi Khương Ngọc Khanh không có tiến vào trong thiên đế hành cung, nhưng bị tiếng kêu thảm thiết bên trong hấp dẫn đều biến sắc mặt, cái gì cũng không nghĩ liền xông vào trong thiên đế hành cung. Chứng kiến đám người Hoàng Thiên Y cũng vào, thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi, lộ ra vẻ lo lắng. Những chiến đình này hoàn toàn liền là quái vật chỉ biết giết chóc. Hoàng Thiên Y có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng đám người Khương Ngọc Khanh mới vừa vào hoang giả cảnh, đối diện với mấy chiến linh này chỉ sợ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đang thời điểm Khương Tư Nam chuẩn bị chém giết mấy chiến linh trước mặt, sau đó phóng tới đám người Hoàng Thiên Y, mấy chục chiến linh dị tộc phát hiện đám người Hoàng Thiên Y, mắt lộ ra hung quang lao đến. Giết! Trong nội tâm của Khương Tư Nam lo lắng, lập tức gào thét một tiếng, cả người tựa như thần dương, tách ra hào quang vô tận, Ngọc Hoàng kiếm khí bắn ra, chậm rạp chăng chịt, tràn đầy cả thiên đế hành cung, phòng màng kinh thiên, suy suy suy. Lập tức thì có mấy chục chiến linh bị Ngọc Hoàng kiếm khí xỏ xuyên qua thân hình, sau đó bị Ngọc Hoàng thần quang trong vị tâm Khương Tư Nam quét qua, hóa thành quang vũ đầy trời. Nhưng chiến linh vẫn nhiều lắm, như trước có hơn 10 chiến linh đánh về phía đám người Hoàng Thiên Y. Đoanh! Ánh mắt của Hoàng Thiên Y lóe lên, cánh tay thon dài nhẹ phẩy, sau lưng phảng phất như có một hỏa phượng hoàng hư ảnh hiện hiện. Sau đó một tiếng nhạc minh vang vọng trời cao, ánh lửa hừng hực đốt mấy chiến linh ở trước mặt thành tro bụi. Dĩ nhiên là chiến linh bị nguyên rủa chỉ lực quấn thân. Trong miệng thần oa phát ra một thanh âm kinh dị. Hắn cưỡi trên người thỏ ra, chứng kiến chiến linh xông lên, trong miệng lập tức phun ra một viên thất thải thạch châu, tán ra chấn động kỳ dị, ở trong hư không tỏa ra hào quang. Sống! Nguyên rủa quyền châu tán ra hào quang, rơi vào trên người mấy chiến linh, phát ra tiếng ầm vang, phảng phất như bị ăn mòn. Thân ảnh chiến linh lập tức cảm đạm rất nhiều. Trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc đã cừu hận lại kiêng kỵ, sau đó lách qua thần oa đánh về phía những người khác. Một đám quái vật đã bị mất phương hướng, để cho ta tiễn đưa các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trong miệng thần oa đầy tự hào thì thảo tự nói, khuôn mặt nhỏ nhắn bảo tướng trang nghiêm, thất thải thạch châu ở trong tay hắn tản mát ra hào quang mịt mờ, sau đó lập tức kích thích vài đạo thần hồng như trật tự thần liên quét ngang tứ phương. Oanh! Vài đạo thần hồng kia phảng phất như cực kỳ khủng bố, tất cả chiến linh dính vào đều hóa thành quang vũ, năng lượng nguyên thần cường đại lập tức dũng mãnh tràn vào trong thân thể của thần hoa. Hoàng Thiên Y, Thỏ Gia, Lý Kim Long cùng đám người Khương Ngọc Khanh, nguyên thần lực thật là tinh thuần. Khương Ngọc Khanh sợ hãi than một tiếng, cảm giác được sau khi hấp thu lực lượng của những chiến linh này, nguyên thần vậy mà tăng trưởng một mảng lớn. Con. Khương Thiết thì mắt lộ ra chiến ý lăng lệ ác liệt. Ngọc Hoàng Thần Quang trong mi tâm hóa thành một thanh sát lục tiên kiếm màu đen quét ngang ra, chém về phía một chiến linh khác. Khương Thiết từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Tuy tu luyện Ngọc Hoàng kiếm khí cùng Ngọc Hoàng Thần Quang của Khương tộc, nhưng lại càng giống một vị kiếm tu thuần túy. Khí tức lạnh thấu xương, ra tay quả quyết, có được một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Chú trớ nguyên châu của thần oa cực kỳ cường đại, lập tức phải mở đại lượng chiến linh, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người nhìn trớ chú nguyên châu trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Những chiến linh này quá khó chơi, chỉ có thể vận dụng thần thông nguyên thần công kích mới có thể triệt để chém giết, nhưng đại bộ phận cường giả đều khó có được thần thông như thế, rất nhiều người đều chết ở trong tay của chiến linh. Mà hôm nay bọn hắn chứng kiến thần oa vận dụng trớ chú nguyên châu lại có thể diệt sát đại lượng chiến linh, lập tức đều sinh ra tầm ngấp nghé. Tiểu thi hài, giao thạch châu trong tay ngươi ra đây. Một tiếng thét to vang lên, lập tức có mười mấy cường giả ngang trời mà đến, khí tức vô cùng cường đại chụp về phía trớ chú nguyên châu trong tay của thần oa. Hơn nữa bọn hắn vừa ra tay là thần thông vô cùng cường đại, lăng lệ ác liệt, phảng phất như không để ý thần oa chết sống chút nào. Dừng tay! Khương Tử Nam giận dữ, ánh mắt lập tức âm trầm xuống, sát cơ lập lòe. Hắn như một chân long bạo tẩu, quanh thân có phong lôi quanh quẩn, chiến lực xông lên trời, một quyền oanh đến, cút ngay cho ta. Quyền cường kim sắc ngang trời mà đến, như một thái cổ thần sơn ẩn chứa lực lượng to lớn bao la mờ mịt. Lập tức có mấy người bất ngờ không đề phòng bị đánh bay, những người khác đều biến sắc, trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Khương Tử Nam, người quá kiêu ngạo rồi, chẳng lẽ người cho rằng một mình ngươi còn có thể chiến toàn bộ chúng ta hay sao? Âm thanh lạnh như băng ở trong hư không vang lên, phương xa công xích diễm ngang trời phóng đến, một cái sau lưng mọc ra thanh rực, một cái mì tầm co hào quang hỏa diễm quanh quẩn như hỏa diễm chiến thần, mang theo một đám cương giả vây quanh về phía Khương Tử Nam. Đúng vậy Khương Tử Nam, chẳng lẽ người muốn độc chiếm loại dị bảo có thể đối phó chiến linh này hay sao? Có người quát lớn, ánh mắt lạnh như băng. Khương Tử Nam, người không nên rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, mau tránh ra, nếu không cho người chết cùng bọn họ. Các cường giả phảng phất như thấy được hy vọng chiến thắng chiến linh, mắt lộ ra vẻ tham lam vô cùng, nhìn Khương Tử Nam nghiêm nghị quát lớn. Muốn động vào bọn hắn, trước từ trên thi thể của ta bước qua. Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh như băng, nhìn quét mọi người, cả người lăng không mà đứng, tóc dài bay lên, tràn đầy một loại bá khí độc tôn thiên hạ. Quanh thân có tia chớp rừng rực, kim hà lượn lờ, để cho người ta không dám nhìn gần. Hắn đã không biết sống chết, vậy thì giết hắn đi. Vương Giả cười lạnh một tiếng, đằng xa chi rực chấn động, lập tức giết về phía Khương Tử Nam. Trong hư không kéo lê từng mảnh tan ảnh. Vương Giả đã nhận Khương Tử Nam tới cực điểm. Vô luận là Khương Tử Nam đánh mặt của hắn hay là Khương Tử Nam từ trong tay hắn cướp đi đồ đế thiên thư, đều để cho hắn nhận lấy sỉ nhục lớn lao, nộ không thể xá. Oanh! Năng xa chi thực ngang trời mà đến, mang theo một loại sát cơ khủng bố, âm hàn rét lạnh thấu xương. Mà Xích Viêm cũng giết tới, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, hóa thành một mảnh hỏa diễm thần quyền cực lớn, trấn áp mà đến. Giết! Trong lúc nhất thời, thần quang tung hoành, linh khí bay bố, thần thông cường đại phô thiên cái địa đánh về phía Khương Tử Nam, phảng phất như muốn triệt để trấn giết hắn ở chỗ này. Oanh! Ra tay trước nhất không phải Khương Tử Nam mà là Hoàng Thiên Y. Chỉ thấy nàng một thân áo trắng bồng bềnh như là lăng ba tiên tử, bao phủ ở trong tiên quang xích sắc, dùng nhàn tuyệt mỹ, phong hoạt tuyệt đại, nhẹ nhàng đánh tới một trường. Nằm con tay đại phóng hào quang như là một vị tuyệt nữ đại thiên. Hoành kích cửu thiên, một tên hoàng từ trong lòng bàn tay bay ra, nương theo hỗn độn khí tản mát ra sát cơ kinh khủng nhất. Tiên hoàng vũ cánh, khí thế ngập trời, phảng phất như thật là thượng cổ chí tôn thần thú thức tỉnh. Trong nhãn quang đang bịt kín một tầng hào quang huyết sắc, rơi vào trên thân mọi người, lập tức có hỏa diễm thân bí tự cháy, hư hỏa đốt cháy nguyên thần, để cho mấy hoang giả đánh tới toàn thân hỏa diễm hừng hực không cách nào dập tắt, bắt đầu kêu la thảm thiết liên tục. Mà ngay cả trong cơ thể của Vương Gia cùng Xích Viêm cũng có hư hỏa sinh ra, dọa cho bọn hắn kêu to một tiếng, đều nhao nhao thi triển thần thông cường đại trấn áp khu trụ cổ khí tức thần bí kia ra ngoài. Một đám chuột nhắt nhát gan chỉ biết nội chiến, có bản lĩnh đi giết chiến linh đi. Khương Yên nhìn thiếu mày, diện mục xương lạnh vô cùng. Ngọc Hoàng kiếm khí hoa mỹ ngang trời mà lên, phảng phất như biến thành phân hà trên 9 tầng trời, nhưng lại giấu giếm sát cơ. Khương Ngọc Khanh, Khương Thiết cũng nhao nhao ra tay chặn đường các cường giả. Cũng dám ra tay với ta, cả người cái bọn phế vật này thật đúng là chán sống rồi. Đã như vậy, vậy hãy để cho các người nếm thử lực lượng chính thức của ta đi. Thần Oa trôi nổi ở trong hư không, chỉ vào đám người Vương Già giòn giòn dã dã nói. Tuy như là chửi ầm lên, nhưng nhìn lại cực kỳ đáng yêu. Oanh! Thất thải thạch châu trong tay Thần Oa bỗng nhiên bay lên hư không, bắn về phía đồ đế tiên kinh trong tay phò tượng, liên hệ khí thức thần bí trong đó. Trong đồ đế tiên kinh lập tức có hào quang kỳ dị lập ra. Không xong rồi. Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh đều cảm thấy một cỗ chấn động vô cùng chí mạng đánh úp lại, đồng thời buông tha cho đại chiến cùng chiến linh, cực tốc chạy thục mạng. Rầm rầm. Vừa lúc đó, một tiếng sấm vang lên, đồ đế tiên kinh phảng phất như bị dẫn nổ, nguyên rủa chi lực vô cùng nồng đậm trong đó bị thất thải thạch châu dẫn nổ như là gào khóc thảm thiết, lập tức mang tất cả tứ phương. Phốc phốc phốc, nguyên rủa chi lực lóe ra hào quang hoa mỹ, nhưng lại như là tử thần thu hoạch tánh mạng. Phàm là người trốn tránh không kịp, bất luận là nhân tộc hay chiến linh, chỉ cần bị nguyên rủa chi lực quét trúng, toàn thân lập tức đen thui, sau đó hóa thành tro bụi. Sao lại khủng bố như vậy? Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Thất thải thạch châu kia rốt cuộc là cái gì? Còn có tiểu thí hải kia, vậy mà như đút tổ ong vỏ vẽ. Công kích kinh khủng này lại quét sạch thiên đế hành cung vốn chen chúc không còn một mảnh. Tất cả mọi người như bị sợ choáng váng. Phàm là người cách khá xa đều cảm giác được vô cùng may mắn, như gặp quỷ rồi. Trong ánh mắt nhìn Thần Oa tràn đầy vẻ sợ hãi. Không có người còn dám cho rằng hắn là một tiểu thí hài. Đây quả thực là một sát tinh. Phụ thân, nhanh thu hồi. Nguyên rủa chi lực khủng bố tàn ra. Không biết từ lúc nào, Thần Oa đầu đội thất thải thạch châu, vậy mà bay đến trên pho tượng, ôm lấy đồi đế tiên kinh cực bự, nhìn Khương Tử Nam hô to. Lôi đế tiên kinh. Ánh mắt mọi người lập tức lóe lên, lộ ra thần sắc nóng bỏng. Trên lôi đế tiên kinh, lượn lờ nguyên rủa chi lực hắc sắc, toàn bộ bị thất thải thạch châu hấp thụ. Thất thải thạch châu chính là trớ chú nguyên châu, cực kỳ huyền diệu. Thật không ngờ ngay cả nguyên rủa chi lực trên lôi đế tiên kinh cũng có thể hấp thụ được. Thần Oa nâng lôi đế tiên kinh cực lớn, lộ ra cực kỳ cố sức, phảng phất như nâng một tòa thần sơn, nhìn Khương Tử Nam hồ to. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc, cực tốc vọt về phía lôi đế tiên kinh. Lớn mật, để Lôi Đế Tiên kinh ngại. Năm người Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh nhao nhao quát lớn, đồng thời thân hình bắn lên, thần thông khủng bố bao phủ về phía Khương Tử Nam cùng Thần Hoa. Rầm rầm, tiên quang rừng rực, hư không ẩn chứa sát cơ kinh khủng nhất, chấn cả tòa Thiên Đế Hành Cung run rẩy. Ầm, tốc độ của Khương Tử Nam nhanh tới cực điểm, lập tức liền đi tới bên cạnh Thần Hoa. Hồng Bông Tạo Hoa Tháp lóe lên hào quang, Lôi Đế Tiên Kinh lập tức bị thu vào, để cho Khương Tử Nam hơi sững sờ. Hắn chỉ đã ôm tâm tư thử xem, thật không ngờ nhẹ nhàng liền thu được, nhưng hắn cũng lập tức hiểu rõ, chỉ sợ trước kia Lôi Đế Thiên Thư không hoàn chỉnh cùng Lôi Đế Tiên Kinh tầm đó có liên hệ kỳ dị. Hôm nay Lôi Đế Tiên Kinh không rớt mẻ, dĩ nhiên là có thể bị Hồng Bông Tạo Hóa Tháp thu vào. Nhưng giờ phút này, Khương Tử Nam đã không kịp nghĩ nhiều, công kích cuồng bạo của mọi người đã oanh qua. Oanh! Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia hào quang rừng rực, Lục Như Thường Long Quyết bộc phát ra lực lượng mênh mông, một quyền khai thiên tích địa oanh qua, hỗn độn khí lượn lờ, ẩn chứa lực lượng đại phá diệt. Tạo Hóa Thần Quyền thức thứ nhất khai thiên tích địa. Đây cũng đã đến nay, Khương Tử Nam dùng Hồng Bông Tạo Hóa Kinh làm cơ sở, tìm hiểu ra thần thông cường đại nhất, quyền cường sinh thế giới, âm âm tăng vọt hơn trăm lần. Có hỗn độn khí lượn lờ, diễn sinh ra địa thủy phong hỏa, phát ra hàng tỷ tiên quang, sáng chói đến cực hạn. Nhưng sau khi oanh ra một quyền này, Khương Tử Nam lại cực tốc bay ra bên ngoài Thiên Đế Hành Cung. Hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn hôm nay, nếu bị mọi người vây công, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Dù sao cảnh giới của hắn cũng quá thấp, coi như lại nghịch thiên cũng không có khả năng đối kháng một đám thiên tài cường đại. Râm, râm. Thần quang quét qua hư không, một ánh đao sáng chói đến mức tận cùng đánh úp lại, phảng phất như ẩn chứa đại đạo chí lý, đạo hà vô lượng. Dưới một đao, hỗn độn thế giới run rẩy kịch liệt, lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn, mà thiên cơ côn của Mộ Dung Thịnh cũng ngay lập tức bước tới, một côn nện hỗn độn thế giới nát bấy. Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh tất cả đều đạt tuyệt thế thiên tài, đã trở đến chí tôn cảnh, tu luyện tiên kinh vô thượng của các tộc, thần thông kinh thiên động địa. Phá vỡ một thức Tạo Hóa Thần Quyền này cũng chỉ là để cho thân hình bọn hắn chấn động, đồng thời tiếp tục đuổi về phía Khương Tử Nam. Dẫn bọn hắn đi. Thanh âm lo lắng của Khương Tử Nam truyền vào trong tay của Hoàng Thiên Y, để cho thân hình Hoàng Thiên Y chấn động, trong ánh mắt mang theo một tia quật cường. Khương Tử Nam cười khổ, cực tốc truyền âm nói: "Các người ở chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm, đi mau đi, ta có biện pháp thoát thân của ta." Chứng kiến sau lưng Khương Tử Nam đuổi theo vô số cường giả thiên tài, Hoàng Thiên Y mới cắn răng nhìn Khương Tử Nam thật sâu nói: "Người nhất định phải trở về." Oanh! Trên người Hoàng Thiên Y ánh lửa xông lên trời, xích quang lóng lánh, phảng phất như hóa thành một hỏa phượng hoàng hư ảnh, lập tức xoáy lên Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi, Khương Thiết, Lý Kim Long cùng thỏ ra. Hai cánh mở rộng, lập tức liền bay ra khỏi Thiên Đế Hành Cung. Thấy đám người Hoàng Thiên Y đã rời đi rồi, lúc này Khương Tử Nam mới thở dài một hơi. Hắn lập tức liền đi tới bên cạnh đại môn của Thiên Đế Hành Cung, hai tay hiện lên thần lực, trực tiếp đóng thạch môn cực lớn lại, sau đó quay đầu nhìn mọi người đi lên. Khương Tử Nam hít sâu một hơi, nhìn Thần Oa trên bờ vai hỏi: "Con của ta có sợ chết không?" Trong nội tâm của Khương Tử Nam đang chờ Thần Oa hiên ngang lẫm liệt nói không sợ chết, nhưng mà thật không ngờ Thần Oa nói để cho hắn lảo đảo suýt ngã, khóe miệng giật giật: "Đương nhiên là sợ chết rồi." Thần Hoàng một bộ đương nhiên nói: "Nhưng mà phụ thân, những thứ này tuy thực lực không tệ, nhưng mà ta tin tưởng người thần uy cái thế có thể lực áp quân hùng." Khương Tử Nam khóe mắt co giật cười khổ nói: "Người thật đúng là tin tưởng ta, những thứ này đều khó đối phó, chuyện cho tới bây giờ phụ thân của ngươi cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng thôi." Chứng kiến Khương Tử Nam chặn đại môn của Thiên Đế Hành Cung, thần sắc của tất cả mọi người lạnh như băng, mặt lộ sát cơ, phảng phất như đang nhìn người đã chết. "Khương Tử Nam, giao Lôi Đế Tiên Kinh ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái." Tổ Tú tay cầm chiến đao, toàn thân phát ra đào mạng sắc bén, ánh mắt lạnh thấu xương, tóc dài bay lên, long hành hổ bộ đi đến. "Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn đi." Vương Xà cười lạnh một tiếng, hai cánh làm sắc ngang trời mà đến, đạo đạo hào quang lam sắc như thần kiếm đâm về toàn thân Khương Tử Nam. Rầm rầm. Thần sắc của Khương Tử Nam bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt có một loại chiến ý điên cuồng hiện ra. Chứng kiến vương giả ngang trời mà đến, lập tức có một đạo hào quang kỳ dị lập lòe. Kiếm hoàng khôi lỗi xuất hiện ở trước người Khương Tử Nam. Sau đó một đạo kiếm quang rực rỡ đến mức tận cung ngang trời mà đến, lập tức để cho Khương Tử Nam cùng vương giả biến sắc. Một kiếm này mênh mông đãng đãng, ẩn chứa một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, diệt sạch hết thảy sinh cơ. Đây là cửu tuyệt kiếm, sát chiêu cực hạn của kiếm hoàng khôi lỗi. Còn chỉ là vương giả đạt đến hoàng giả đỉnh phong cũng cảm giác được nội tâm lạnh buốt. Mà cùng lúc đó, trong tay Khương Tử Nam, tiên cơ trận bàn lập tức trôi nổi, ở trong hư không rơi xuống vô số phù văn huyền ảo. Khương Tử Nam tìm hiểu những phù văn cổ tự kia đều dung nhập vào trong thiên cơ trận bàn. Trận văn hiển hiện, lôi quang rừng rực, hỗn độn khí diễn biến, một trận đại mênh mông lập tức bao phủ thiên đế hành cung. Lập tức tất cả mọi người cảm giác được thiên địa chung quanh biến đổi, trước mắt đã mất đi thân ảnh của Khương Tử Nam, chỉ có đại trận sát cơ khủng bố như sóng biển cuồn cuộn mà đến. Lại còn là một vị trận hoàng à? Nhưng mà dù như vậy, người cũng phải chết không thể nghi ngờ gì. Thanh âm của Tổ Tú lạnh như băng, ở trong hư không nổ vang. Một đạo đao mang sáng chói đến mức tận cùng ngang trời mà đến, như lập tức phá vỡ đêm tối, chiếu sáng mười phương thiên địa, mở ra con đường đi về phía trước, mênh mông đãng đãng đánh về phía Khương Tử Nam. Cái này là thực lực của thiếu niên chí tôn sao? Trong nội tâm của Khương Tử Nam hơi than thở nhẹ, hắn đã ra hết thủ đoạn, ngay cả kiếm hoàng khôi lỗi, thiên cơ trận bàn cũng dùng đến. Hơn nữa lợi dụng thiên cơ trận bàn bay ra trận pháp hoàng đạo, nhưng thật không ngờ vẫn ngăn không được một đao của Tổ Tú. Trận pháp hoàng đạo, tăng thêm Khương Tử Nam tìm hiểu phù văn cổ tự thúc dục, coi như là hoàng giả đỉnh phong cũng có thể khốn nhất thời nửa khắc. Nhưng Tổ Tú rõ ràng đã vượt qua hoàng giả, coi như còn chưa trở thành chí tôn nhưng đã sờ đến cảnh giới kia. Bởi như vậy, một đao khủng bố này mới có thể chặt đứt một hoàng đạo đại trận. Khương Tử Nam cũng không có lựa chọn cùng Tổ Tú đối kháng. Hôm nay hắn căn bản không phải đối thủ của Tổ Tú. Ngay cả tiếp được thiên đao cửu trảm từ lôi trảm cũng nhận lấy thương thế không nhẹ. Nếu tùy tiện chống lại Tổ Tú, chỉ sợ thật là hữu tử vô sinh. Thân hình Khương Tử Nam lóe lên như một làn khói xanh, lập tức liền dung nhập đến trong không gian trận pháp. Lợi dụng thiên cơ trận bàn bố trí xuống hoàng đạo đại trận cương khoanh, dùng cái này đến ngăn các cương giả để cho mình có thể kiên trì thời gian dài hơn. Đây là cách nghĩ sơ bộ của Khương Tử Nam. Thằng ngược lại, muốn nhìn người đến cùng có thể bố trí xuống bao nhiêu hoàng đạo đại trận. Tổ Tú hừ lạnh một tiếng, từ lôi trảm ngang trời mà đến, đầy trời đều là lôi đình, anh đạo ẩn chứa lực lượng sinh diệt, lập tức lại hủy diệt một tòa hoàng đạo đại trận. Khương Tử Nam lợi dụng thiên cơ trận màn cùng phù văn cổ tự trong thiên đế hành cung hóa thành một mảnh trận pháp, nhưng căn bản không nhanh bằng tốc độ hủy diệt trận pháp của Tổ Tú. Oanh! Một dung thịnh cũng xuất thủ, thiên cơ côn phóng ra nhân quân tử khí, thần lực khủng bố áp xúc, phảng phất như không hề có ký tức khói lửa, trực tiếp đập vào hạch tâm của một tòa hoàng đạo đại trận. Thần quang nổ tung, đại trận bị phá. Phanh! Thân thể cao lớn của Hắc Thủy Huyền Xà kịch liệt phiên cổn, có được thần lực vô tận để cho hoàng đạo đại trận bao phủ đó rầm rầm run rẩy, cũng tràn đầy nguy cơ. Trong đám cường giả này, Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Đã sở đến chí tôn cảnh, mà trừ bọn họ ra, tam đại thú hoàng, năm người vương giả tất cả đều là hoàng giả đỉnh phong. Những người này đồng thời phát lực, Khương Tử Nam bố trí xuống hoàng đạo đại trận lập tức bị phá vỡ hơn phân nửa. Không xong rồi, tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ bị bọn hắn phá vỡ. Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, lộ ra thần sắc điên cuồng. Toàn thân của hắn kim hà lách thân, tất cả không gian huyệt khiếu đều phát sáng lên, tựa như từng viên tinh thần, hào quang đan dệt, thần bí khó lường. Tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn của phương thiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đi vào hoàng thiên cảnh. Nhưng vì hắn tu luyện tiên kinh quá cường đại, nội tình thâm hậu, cho nên muốn đột phá bình cảnh cũng cực kỳ gian nan. Nhưng trước kia, bình cảnh của hắn đã buông lỏng rất nhiều, cho nên hắn khoảng cách đột phá chỉ là một đường mà thôi. Đã như vậy, vậy thì đột phá cho ta. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, lập tức xuất hiện cửu phẩm thiên tâm liên cùng một viên ma hồn tinh thạch kim sắc, tàn mát ra hào quang lóng lánh vô cùng thần bí. Hai cái này, một là vô thượng thánh dược, một là cường giả chí tôn lưu lại ma hồn tinh thạch. Khương Tư Nam nguyên bản định tìm địa phương tiềm tu, dựa vào hai đại bảo vật tiến hành đột phá theo chất lượng. Nhưng hôm nay xem ra chỉ có thể mau chóng đột phá, mà không mà nói hắn căn bản không căng được quá lâu. Oanh! Cửu phẩm thiên tâm liên cùng ma hồn tinh thạch hóa thành hai đạo thần hồng dung nhập đến trong cơ thể Khương Tư Nam. Một cỗ năng lượng vô cùng bàng bạc, tựa như đại hải cuồng bạo, lập tức bộc phát ở trong cơ thể Khương Tư Nam. Thần hà vô tận dâng lên, kim quang lách thân. Khương Tư Nam phảng phất như bị hỏa diễm kim sắc bao phủ, tinh khí cuồng bạo làm kinh mạch của hắn cơ hồ muốn nổ tung, theo tứ chi bách hải dũng mãnh lao tới huyệt khiếu toàn thân hắn. Trong tối tăm, đại môn thần bí xuất hiện lần nữa, pháp lực vô tận cuộn tất cả lên như sóng kích núi đá rầm rầm rung động. Phá cho ta! Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn phảng phất như có tiên quang bảy sắc tràn ngập, ngũ hành âm dương lưu động phảng phất như biến thành hỗn độn khí lưu, lôi cuốn đến năng lượng bàng bạc, lập tức đâm vào đại môn. Oanh! Đại môn thông hướng hoàng thiên cảnh lập tức vỡ ra. Khương Tư Nam cảm giác được giờ khắc này nguyên thần của mình phảng phất như sông lên trời, dung nhập vào tinh thần vô trận, thấy được tinh hà tiêu tan, thấy được thế giới diễn biến, thấy được điểm bắt đầu, thấy được hỗn độn thế giới trí cao vô thượng. Cả người phảng phất như vũ hóa phi tiên. Giờ khắc này cấp độ tánh mạng tăng lên, để cho hắn cảm giác được tầng cách ngăn giữa mình cùng thiên địa lập tức tan vỡ, thấy được duệ kim phong mang vô tận, thấy được ất mộc sinh cơ mênh mông, thấy được quỷ thủy sinh sôi không ngừng, thấy được xu thế bính hỏa liệu nguyên, thấy được hậu thổ huyền hoàng chi khí, thấy được âm dương lưu động thay ngén thế giới vạn vật. Một cỗ pháp tắc chỉ lực cường đại tràn ngập ra. Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như chỉ cần bình tâm niệm vừa động có thể điều động lực lượng to lớn của thế giới này. Một cây thánh dược vô thượng, còn có một viên chí tôn ma hồn tinh thạch cất chứa năng lượng khủng bố như thế nào, coi như là để cho một hoàng giả đỉnh phong đột phá chí tôn cũng dư xài. Nhưng hôm nay dựa vào hai chí bảo này, Khương Tư Nam mới rút cuộc đột phá đến hoàng thiên cảnh, từ nay về sau nắm giữ pháp tắc chỉ lực trèo lên đế vị trong thiên địa. Hắn vậy mà đột phá. Trong ánh mắt của Vương Xà lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thật không ngờ Khương Tư Nam lại ở trong chiến đấu mà đột phá. Hơn nữa, loại dị tượng khủng bố kia còn có hành chi lực cuồn cuộn lưu động, có âm dương thần quang long lánh sáng chói, có hỗn độn khí không dính bụi trần. Vậy mà tất cả đều tập trung vào trên thân một người, để cho Khương Tư Nam thoạt nhìn như chư thiên thần vương uy nghiêm mà thần bí. Trăng rắc, Khương Tư Nam cảm giác được trên người của mình phảng phất như có sinh linh đảo đó thai ngén ra. Đây là một loại thể nghiệm cực kỳ huyền diệu. Quanh thân hắn, trong 365 không gian huyệt khiếu có hào quang nổ tung. Thần thai trong không gian huyệt khiếu phảng phất như được khi cơ thần bí tầm bổ, lập tức có một chân linh xuất hiện trong đó. Chân linh tựa như hải nhi, diện mục là bộ dạng của Khương Tư Nam. Vừa xuất hiện thì có vô lượng quang chiếu sáng chư thiên, bao phủ ở trong thần quang kim sắc, bảo tướng trang nghiêm, hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng trong hư không, tựa như là một thần vương thai ngén thành hình. 365 chân linh thai ngén thành hình cũng đại biểu cho bản thân của Khương Tư Nam rốt cuộc bước lên cấp độ chân linh biến, đạt đến tiểu thành chi cảnh. Còn như đột phá thì đã có sao, hoàng giả sơ kỳ vẫn như cũ là con sâu cái kiến, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Ánh mắt của Tổ Tú lạnh như băng, sát cơ bắn ra bốn phía. Chiến đao trong tay hắn phù phù, tản mát ra thanh âm long ngâm, ở trong hư không quét ngang mà đến, thậm chí có âm dương chỉ khí đan dệt, ẩn chứa đại đạo chí lý kỳ dị, phảng phất như căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể thừa nhận chém thẳng về phía Khương Tư Nam. Dĩ nhiên là âm dương trảm mà, Khương Tư Nam này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có người kinh hô, trong ánh mắt lộ ra chấn động. Một đạo kia chấn động thương khung, để cho các hoàng giả đỉnh phong cũng phải biến sắc, lộ ra kiêng kỵ. mà Khương Tư Nam vẫn ở vào trong trạng thái đột phá, giờ phút này chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông! Ngay thời điểm đào mang, cách đỉnh đầu Khương Tư Nam còn có một thước. Hai mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên mở ra. Hai đạo thần quang sáng chói phóng ra, quanh quẩn lấy thất thải chỉ sắc, trực tiếp kích ở trên thần đao, cực lực khủng bố như hai tinh thần va chạm, để cho một đao kia khẽ rung lên, thân ảnh của Khương Tư Nam thì lập tức biến mất. Âm âm, trong hư không lưu tình rầm rầm, điện mang đan dệt như lôi long cuồng vũ, tử sắc, ngân sắc, kim sắc, các loại lưu điện màu sắc khác nhau xuất hiện ở trong hư không. Hơn nữa có một lôi trì phong cách cổ xưa xuất hiện, phảng phất như lôi đạo chí bảo vô thượng, thế thiên hành phạt. Khí tức khủng bố vô tận bao phủ Khương Tư Nam, hư không phiên cổn, lôi đình lập loè, tinh không bị lôi hải vô tận bao phủ, phảng phất như thiên địa cũng tức giận, muốn tiêu diệt một tồn tại nghịch thiên. Trời giáng đổi kiếp à? Cái này, điều này sao có thể? Thiên phú của Khương Tư Nam cao đến tình trạng như thế sao? Có người cơ hồ muốn ngây ra, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh sợ, thì thào lẩm bẩm nói. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, Khương Tư Nam đột phá, vậy mà sẽ dẫn động vô thượng đổi kiếp. Đây cơ hồ là không thể nào, cũng chỉ có tuyệt thế thiên tài nội tình thâm hậu mới có thể ở thời điểm tấn chức dẫn động lực lượng thiên kiếp. Mà phàm là loại thiên tài này, tương lai nếu không chết, đều không ngoại lệ, toàn bộ có thể vượt qua phi thăng đại kiếp, trở thành chân tiên trường sinh bất tử. Mọi người ở đây cơ hồ ngốc trệ, một đạo đôi trụ ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống. Lôi quang cuồn cuộn, tung hoành tinh không, một đôi trì phong cách cổ xưa hiển hóa ở trong tinh không vô tận, tản mát ra khí tức cổ xưa, tang thương và thần bí, để cho tất cả mọi người cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Lôi trụ màu đen, thông thiên triệt địa, ẩn chứa lực lượng hủy diệt mênh mông, oanh về phía Khương Tư Nam, phảng phất như thương khung gào thét, đại đạo tức giận, muốn đánh xuống lôi kiếp hủy diệt, diệt sát tuyệt thế thiên tài nghịch thiên kia. Khương Tư Nam sừng sững ở dưới trời sao, dáng người cao ngất, tóc đen tung bay, ánh mắt như tinh thần sáng chói, quanh thân trong 365 huyệt khiếu, chân đình của xếp bằng ở trong hỗn độn, phong ra lực lượng thần bí khó lường, dẫn nhau đan vào chung một chỗ, như là từng sợi trật tự thần liên vờn quanh Khương Tư Nam, phụ trợ cho hắn tựa như chân thiên thần vương, rồi thần bí và uy nghiêm. Oanh! Khương Tư Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, quanh thân tạo nên cương phong vô tận, một đạo quyền mang kim sắc nghênh không mà ra, lưu ly bất nhiễm, ẩn chứa lực lượng phá diệt, đón lôi trụ màu đen mà lên. Trong lúc nhất thời, thiên địa ngạn ngào, thần quang tung hoành tứ phương, đầy trời đều là lôi quang rừng rực. Khương Tư Nam lập tức bị lôi hải bao phủ, bộc phát ra nổ mạnh khủng bố. Lôi long gào thét, điện ra cuồng vũ. Lôi hải ở trong hư không sôi trào mãnh liệt, kịch liệt phiên cổ, khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập, để cho tất cả mọi người trong thiên đế hành cung đều cảm giác được nội tâm rung động lắc lư, sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể có thiên kiếp khủng bố tới như thế? Có người chợt kinh hô, thanh âm run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không thể tin. Lôi trụ hủy diệt, hỗn độn đôi trì có thể hiện hóa ra dị tượng như thế, chỉ sợ chỉ có phi thăng đại kiếp mới sẽ xuất hiện. Hắn đã đột phá hoàng thiên cảnh, làm sao có thể khủng bố như thế? Tư chất của hắn đã yêu nghiệt đến tình trạng như thế sao? Có hoàng gia giả đua, trải qua vô số tuế nguyệt, kiến thức siêu phàm, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chấn kinh. Mà trong ánh mắt của Tổ Tú thì lộ ra ghen ghét cùng kiếp sợ mãnh liệt. Hắn và Mộ Dung Thịnh nhìn nhau đều thấy được khó có thể tin trong ánh mắt của đối phương. Dù sao loại dị tượng này quá kinh người. Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh đều là tuyệt thế thiên tài của Thiên Đế Sơn, đặt song song với 8 vị tiểu thiên vương. Thời điểm ở phương thiên cảnh tích lũy đột phá đến hoàng thiên cảnh đã từng dẫn động lôi kiếp. Nhưng loại lôi kiếp này vô luận là dị tượng hay uy lực cũng xa xa không thể khủng bố như thế. Trong hư không bộc phát ra lôi trụ hủy diệt, để cho bọn hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Tiểu tử này tuyệt đối không thể lưu lại. Trong ánh mắt của Tổ Tú lộ ra sát cơ đồng đậm, thanh âm băng hàn khắc cốt, rầm rầm. Vừa lúc đó lôi hải bỗng nhiên nổ tung, từ trong đó xông ra một đạo kim quang sáng chói, ngang trời bắn về phía Tổ Tú. Tất cả mọi người thần sắc chấn động, Thật không ngờ Khương Tư Nam ở trong lôi kiếp khủng bố như thế lại vẫn có thể lao tới. Hơn nữa nhìn mục tiêu dĩ nhiên là nhằm về phía Tổ Tú. Toàn thân Khương Tư Nam lượn lờ kim hà, đôi quang màu đen tung hoành, tóc đen dựng đứng, cả người tựa như thượng cổ lôi đế trong lôi trì đi tới, một quyền oanh về phía Tổ Tú. Muốn chết! Ánh mắt của Tổ Tú ngưng tụ, sát cơ bùng lên. Hắn phong định vô luận như thế nào cũng phải giết Khương Tư Nam. Thật không ngờ Khương Tư Nam ở thời điểm độ kiếp lại vẫn dám công kích hắn. Con trên đào trong tay Tổ Tú lòng còn rung động, vô số phủ văn phảng phất như thức tỉnh, tàn mát ra khí tức thần bí. Trên đạo ở trong hư không vòng qua vòng lại, một đao chém về phía Khương Tư Nam. Một đao kia mới đầu chỉ lộ ra một tia hào quang yếu ớt, nhưng kế tiếp hào quang lập tức tăng vọt, soi sáng mười giới. Tất cả đao mang bị áp xúc thành một điểm, sau đó lập tức bộc phát ra, tự như một tinh thần bạo tạc phong trào lực lượng hủy diệt. Thiên đạo cửu trảm đệ tam thức toái tinh trảm, oanh! Năm đấm kim sắc cùng chiến đao chạm vào nhau, thần quang tung hoành, lôi đỉnh phóng ra khí tức dữ dằn. Một quyền tay của Khương Tử Nam tựa như chân long oanh kích, trực tiếp khởi dậy sóng lớn ngợp trời, quét ngang tứ phương, chấn đến chiến đao ong vinh rung động. Mà Tổ Tú phảng phất như cảm thấy đối diện là một thế giới nghiền ép đến, cả người cuốn ngược bay về, lục phủ ngũ tạng chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Làm sao có thể chứ? Ánh mắt của Tổ Tú lạnh thấu xương, căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Phải biết rằng trước khi Khương Tư Nam đột phá, từ lôi trảm của mình hắn cũng không thể tiếp. Xương bột đao liền để cho Khương Tư Nam trọng thương rồi. Nhưng hôm nay, toái tình trạng khủng bố đến có thể chém nát tinh thần lại bị Khương Tư Nam một quyền đánh tan, hơn nữa đẩy lùi mình lại. Phải biết rằng Khương Tư Nam mới vừa vào hoàng giả, loại chiến lược khủng bố này để cho trong lòng hắn cũng cảm giác được có chút run rẩy, tâm giết Khương Tư Nam càng kiên định. Tuyệt đối không thể lưu hắn, mà không để hắn lớn lên. Trong Khương tộc không thể nói trước lại xuất hiện một Khương Ngọc Hoàng hoặc Khương Thái Hư. Đến lúc đó tổ tộc cùng Khương tộc đối địch chỉ sợ là thảm rồi. Rầm rầm. Nhưng Tổ Tú không có phát hiện chính là thời điểm Khương Tư Nam đánh tới, lôi hải, lôi trì ở trên hư không cũng hoành chuyển đến, tản mát ra khí cơ khủng bố uy áp thiên địa. Ngay trong nháy mắt Tổ Tú bị đánh bay, lôi hải lập tức bạo phát, phảng phất như đã tập trung vào Tổ Tú. Lôi đình bầu đen như lôi long dài hẹp gầm thét đánh về phía Tổ Tú. Không xong rồi. Tổ Tú biến sắc mặt, đột nhiên nhớ tới ở thời điểm độ kiếp căn bản không thể có người ngoài nhúng tay, nếu không chắc chắn sẽ bị lôi kiếp coi là trợ lực của người độ kiếp, uy lực của lôi kiếp sẽ tăng lên mấy lần. Nhất là tu vi của Tổ Tú đã đạt đến nửa bước chí tôn, vượt xa Khương Tư Nam. Thời điểm hắn xuất hiện trong phạm vi lôi kiếp, lập tức liền dẫn động lôi trì sôi trào, phảng phất như thượng thiên bạo nộ, uy lực của lôi đình lập tức tăng cường rất nhiều. Rầm rầm. Lôi quang trừng rực chói mắt, điện xa cuồng vũ đan vào chung một chỗ, tản mát ra khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ở trong lôi quang phảng phất như là hư không cũng bắt đầu hủy diệt, hư không loạn lưu tung hoành, hỗn độn khí lượn lờ, tựa như cảnh tượng trước khi khai thiên, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ánh đào tung hoành, chiến đào trong tay Tổ Tú tản mát ra tiếng long ngâm. Hắn ngang trời bật đến, kiệt lực ngăn cản, đồng thời đưa ra biên giới đổi kiếp, muốn thoát khỏi lôi hải. Tổ Tú chạy đi đâu? Có bản lĩnh đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Khương Tư Nam ở trong lôi đỉnh cười lên ha ha. Lôi đỉnh chi lực khủng bố dung nhập vào thân thể của hắn, rèn luyện nhục thân cùng nguyên thần, để cho cả người hắn liều lì bất nhiễm, tàn ra bảo quang lóng lánh, khí tức không ngừng tăng cường. Hắn tự nhiên không thể để cho Tổ Tú dễ dàng đào tẩu như vậy. Hôm nay được thiên kiếp tương trợ, tự nhiên là lúc tìm đám người kia tính sổ rồi. Nghe được thanh âm của Khương Tư Nam, khóe mắt của Tổ Tú co lại, trong nội tâm thầm mắng Khương Tư Nam vô sỉ, lợi dụng lực lượng thiên kiếp còn đường hoàng như thế. Nhưng hắn lại căn bản không có biện pháp quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng chạy, trong nội tâm vô cùng biệt khuất. Ha ha ha, phụ thân, giết chết hắn đi, xem hắn còn dám can rỡ hay không nào. Thần Oan đứng ở trên bờ vai của Khương Tư Nam, trời trung nguyên châu tản mát ra hào quang bay mau, phiêu phù ở trên đỉnh đầu của hắn, có một loại chấn động mịt mờ mà thần bí bao phủ toàn thân, để cho thần Oan căn bản không có bị lôi kiếp ảnh hưởng. Thần Hoàng hưng phấn, Hòa Trần vỗ tay vui sướng, phảng phất như mình đại phát thần uy giết Tổ Tú té cất té đái. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, pháp lực toàn thân mênh mông như biển lớn, trong hư không kiếm quang đan vào, lập tức tạo thành 45 thanh hoàng kim thần kiếm. Hoàng kim thần kiếm huyết đệ ngũ trọng cũng bị hắn tĩnh ngộ, kiếm quang kinh tiêu lượn lờ lên lôi quang sáng chói, chém về phía Mộ Dung Thịnh. Các người cũng tới đây cho ta. Khương Tư Nam nói, thân hình thẳng đến đám người Mộ Dung Thịnh. Lôi đình khủng bố ngập trời, mang tất cả tinh không. Vô số tinh thần tan phá, nhào nhào ở trong lôi quang, hóa thành nát bấy. Ánh mắt của Mộ Dung Thịnh nhảy dựng, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Khương Tư Nam đuổi giết Tổ Tú thì cũng thôi, thật không ngờ ngay cả hắn cũng liên lụy vào. Hắc Thủy Huyền Sa, Ám Kim Lôi Ưng, Ngũ Thải Hà Tử, Vương Sa Xích Viêm, sắc mặt đại biến, phảng phất như gặp phải quỷ, thi triển thần thông cực tốc, nhào nhào bỏ chạy. Đùa cái gì chứ, nếu mà nhiễm phải loại lôi kiếp khủng bố này, nhất là nhiều người như vậy cùng nhau xuất hiện ở trong phạm vi lôi kiếp, nhất định sẽ để cho uy lực của lôi kiếp tăng không chỉ gấp 10. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cường giả chí tôn đến cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng thời bọn họ trong nội tâm đều chửi âm cả lên. Khương Tư Nam thật là một thằng điên, chẳng những trong chiến đấu vượt qua lực lượng thiên kiếp, còn muốn kéo đám đông vào. Chẳng lẽ hắn không biết uy lực của lôi kiếp tăng gấp 10 lần, đến lúc đó cái thứ nhất muốn đối là hắn sao? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này cái gì mà lôi đế tiên kinh, cái gì mà thiên đế hành cung, tất cả đều quên béng đi, không còn một mảnh, tất cả đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ của mình. Trong lúc nhất thời, phảng phất như tình thế nghịch chuyển, ngược lại là Khương Tư Nam gánh lấy lôi trì lôi hải, đuổi giết đám người Tổ Tú như chó nhà có tàng. Mà giờ khắc này, năm người Hoàng Thiên Y đã trốn ra thiên đế hành cung, đứng ở trên thế giới thủ, chờ thấy Khương Tư Nam ở trong tinh không, đỉnh lấy lôi kiếp mênh mông, đuổi giết một đám cường giả, đều nhịn không được khóe miệng giật giật, thoáng như đã ngốc ra. Sao Tư Nam bưu hãn như thế, chẳng lẽ là ta hóa mắt sao? Hắn về mà đuổi giết Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh à? Khương Ngọc Hành ngơ ngác nói ra, trong thanh âm tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Người không có hòa mắt đâu, Tư Nam đệ đệ đuổi giết không chỉ Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh, còn có các loại cường giả hoang đạo, thật sự là quá bưu hãn. Khương Yên Nhi nhoẻn miệng cười hưng phấn nói, Tư Nam thật sự là thần nhân đấy. Khương Tích trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói một câu. Ánh mắt của Hoàng Thiên Y vốn tràn ngập lo lắng trở nên trì hoãn sáng lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười tựa như một đóa tuyết liên hoa nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Rầm rầm, lôi quang như mưa tung hoành tứ phương, lôi đình khủng bố từ trên trời sao rơi xuống, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Một lão già mặc đạo bào trốn không kịp, trực tiếp bị lôi đình đánh nát pháp bảo. Sau đó lôi đình bao phủ đến, thân thể bị oanh giết thành cặn bã, nguyên thần tiêu tán trong hư không. Phanh, một con sư tử ba đầu trốn tránh không kịp, lập tức bị lôi đình quán thể trực tiếp đánh cho nổ tung. Trong hư không huyết vụ bay tán loạn, sư tử ba đầu đau đớn triệt tâm phủ, kịch liệt tề hống, cuối cùng ở trong biển lôi tự bạo, để cho các cường giả chung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng. Một con đại trì trù toàn thân hào quang sáng chói, có kịch độc khủng bố, khí tức vô cùng cương đại, nhưng vẫn bị lôi kiếp biến thành tiền kiếm xuyên thủng nguyên thần, thần tử đạo tiêu. Ở dưới Khương Tư Nam điên cuồng dẫn động lôi kiếp, mọi người tử thương thảm trọng, rất nhiều cường giả ngấp nghé lôi đế tiên kinh đều nhao nhao chết trong lôi kiếp ấy. Còn chỉ là Tổ Tú cùng Bộ Dung Thịnh tu vi cường hoành, chiến lực siêu tuyệt, nhưng bọn hắn gánh lực lượng lôi kiếp cũng là kinh khủng nhất. Có thể nói hai người bọn họ là đối tượng chính yếu nhất của Khương Tư Nam, bị lôi đình vô tận quán thể, chiến giáp vỡ vụn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng nhận lấy thường thế không hề nhỏ. Tất cả mọi người nhào nhào thoát đi thiên đế hành cung, chạy thục mạng về phía thế giới thủ, không còn có người nào dám ở chỗ này. Rồi tất cả mọi người cảm giác được Khương Tư Nam quả thực là quá điên cuồng, vậy mà không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đuổi giết mọi người. Tất cả mọi người bị hắn chơi liều trấn trụ. Trong miệng Khương Tư Nam phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Lôi trì trên đỉnh đầu giờ phút này phảng phất như hoàn toàn bị kích hoạt, lôi đình vô cùng khủng bố như thiên hà trút xuống, coi như là hắn cũng nhận thấy thương thế không nhẹ. Xung quanh lôi trì, văn lạc huyền diệu đều sáng lên, từng sợi như trật tự thần điện rủ xuống. Lôi đình tựa như hỗn độn khí, có tia chớp thai nghén ra hình người khủng bố, sau đó từ trên 9 tầng trời rớt xuống, công giết về phía 8 người Khương Tử Nam. Âm âm. Trong lôi trì diễn biến ra nhiều loại sinh linh, có thái cổ chân long rồng ngâm trời cao, có tiên hoàng phu thượng liệt diễm phần thiên, có côn bằng thông thiên phẩy địa, có tử kiện thanh âm phá toái tinh thần, có tử lôi thú tử khí mênh mông cuồn cuộn. Tất cả đều là tồn tại vô thượng thời đại thái cổ, phảng phất như ở trong thiên địa để lại ấn ký, bị đại đạo thúc dục hóa thành lôi kiếp muốn trấn áp thiên hạ. Trong đó hỗn độn lôi đình tràn ngập, thậm chí có lôi thú hình người xuất hiện, tuy thấy không rõ khuôn mặt nhưng đã có một loại uy thế khí nuốt cửu trọng thiên, thể hiện ra sát cơ kinh khủng nhất, phảng phất như muốn diệt thế. Lôi đình trút xuống, cây còn thế giới thụ óng ánh bích lục, hơn nữa có lôi đình chi lực kích bắn, bị cây còn của thế giới thụ hấp thu, cuối cùng rơi vào trên thân đám người Khương Tử Nam, chỉ có một bộ phận rất ít. Lần này thật sự là chơi lớn rồi. Khương Tử Nam hít sâu một hơi, nhìn xem cái đám sinh linh vô thượng trên hư không. Những thứ kia tùy tùy tiện tiện một cái cũng có thể nghiền ép hắn thành phấn vụn, bởi vì có cây còn thế giới thụ thừa nhận mới để cho mọi người miễn đi nguy cơ. Nhưng tùy vậy, vẫn có đại lượng cường giả chết ở dưới lôi đình, những người còn lại tất cả đều chật vật chạy trốn. Lôi đình ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực hạn, rừng rực mà bạo ngược, nhưng ở trong hủy diệt lại có một tia sinh cơ cực kỳ yếu ớt, vô cùng thuần túy. Thời điểm lôi kiếp đánh về phía Khương Tử Nam, hủy diệt sinh cơ toàn thân hắn, sinh cơ yếu ớt kia lại bắt đầu dung nhập đến trong không gian huyệt khiếu quanh thân hắn, trần đình càng có tinh tính thần bí khó lường. Khương Tử Nam chỉ cảm giác được ở trong lôi kiếp khủng bố, tuy hắn đụng phải tính công kích hủy diệt, nhưng lực lượng toàn thân lại càng ngày càng mạnh, nguyên thần cùng thiên địa phù hợp càng ngày càng hài hòa. Hắn không kịp điều tra bản thân phát sinh biến hóa, chỉ kiệt lực ngăn cản lôi kiếp hàng lâm, hơn nữa hóa thành một tia chớp kim sắc ở phía sau đuổi giết Tổ Tú cùng đám người Mộ Dung Thịnh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.